Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 751, hiện tại thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn một ngụm máu Bách Hiểu Sinh phun ra, đám đông ánh mắt hiện lên tia cười trên nỗi đau của người khách trước đó. Tên này mặc dù tỏ vẻ khiêm tốn, nhưng sự kiêu ngạo và đắc ý trong ánh mắt không sao giấu được đã khiến bọn họ không vừa lòng. Ở đây đều là nhân vật thành tinh, đương nhiên hiểu mưu tính của Bách Hiểu Sinh đối với tinh linh nữ vương và tinh linh nữ quốc. Nhưng người ta có bối cảnh, có thực lực, lại có phần qua quý ra đay sức cám dỗ. Đám người chỉ đành thở dài chấp nhận mà không có cách nào. Hiện tại thì sao? Lạc Nam ra tay chẳng khác nào cú tát vang dội lên mặt Bách Hiểu Sinh, khiến da mặt hắn tê rát. Trước Ngụy Thiên Nhiên chi tâm, cái gì Mộc Phong Vi trận chính là rác rưởi. Ngoài chế nhạo Bách Hiểu Sinh, đám người cũng âm thầm khiếp sợ nhìn về Lạc Nam. Người thanh niên này thủ đoạn không đơn giản chút nào. Tinh linh nữ vương khi nhận quà của người khác, ít nhiều cũng mở miệng khách sáo một vài câu, thậm chí đem vật phẩm có giá trị cao hơn ra trao đổi. Nhưng điều đó ở trước mặt Lạc Nam hoàn toàn không tồn tại. Người này vừa mở miệng đã phủ đầu nữ vương bằng cách nêu ra hai ân tình mà tinh linh đào từng giúp Diễm Nguyệt Kỳ và hắn, triệt để cắt đứt đường khách sáo hay từ chối của nữ vương rồi. Thậm chí ép nàng nhỏ máu nhận chủ, phần quà giá trị bất phàm. Thủ đoạn tặng quà càng là quyết đoán mạnh mẽ. Không thể xem thường a, Bách công tử đừng tức giận, Mộc Phong Vi trận có thể bán cho đa bảo các chúng ta, làm vật phẩm trong buổi đấu giá không tệ đâu. Thiên Diệp Giao cười hì hì nói, gương mặt hưng phấn như hoa hồng nở rộ. Ngay cả tính cách vốn kiêu ngạo như Diễm Nguyệt Kỳ cũng quăng đến ánh mắt trêu tức, càng thêm khoác chặt cánh tay Lạc Nam. Bách Hiểu Sinh hai mắt đỏ ngầu muốn sung huyết. Kế hoạch của hắn vốn hoàn mỹ không một kẻ hở, cuối cùng lại ê chề ngậm đắng thất bại. Làm sao có thể không bị đả kích đến mức phun máu? Tuy nhiên tên này không hổ danh thiên kiêu có lòng dạ khó lường, biểu hiện tiếp theo của hắn khiến đám đông phải lau mắt mà nhìn. Chỉ thấy hắn nuốt xuống máu huyết dâng đến lồng ngực, tơ máu trong mắt nhạt xuống, ung dung chắp tay cười nhạt. Hiểu Sinh tu luyện không tinh, vì thế gặp chút nội thương dẫn đến phun máu, các vị chê cười rồi. Phi, đám người âm thầm phỉ nhổ, người tức giận thổ huyết ai mà chả thấy. Lại đổ thừa cho tu luyện, Lạc Nam hơi híp con mắt, không biết tên Bách Hiểu Sinh này muốn làm gì. Bách Hiểu Sinh đột nhiên quay sang Lạc Nam hết sức chân thành nói. Lạc Nam công tử dâng lên phần quả bất phàm, Hiểu Sinh cam bái hạ phong, thay mặt tinh linh tộc cảm thấy vui mừng và hãnh diện, gửi đến lời đa tạ chân thành nhất. Nói xong hướng Lạc Nam chắp tay, ta nhổ vào. Đám người thầm mắng Bách Hiểu Sinh ra mặt dày, bất quá lời nói của hắn hoàn toàn mang theo ý tốt, không thể đứng ra chỉ trích. Chỉ trong một câu nói đã vô hình chung xem Lạc Nam là người ngoài, mà Bách Hiểu Sinh hắn dường như là một phần thuộc về tinh linh nữ quốc vậy. Tinh linh tộc cũng không phải nhà của ngươi, đừng thấy sang bất quàng làm họ. Á Nhi lầu bầu trong miệng khiến đám đông cố gắng nhịn cười. Lời của nàng tuy rất nhỏ, nhưng người ở đây đều là luyện hư kỳ trở lên. Đương nhiên nghe lọt lỗ tai. Lạc Nam âm thầm hướng về tiểu nha đầu giơ lên một ngón tay cái. Tinh linh nữ vương thản nhiên mà đứng, không hề trách cứ Á Nhi dù chỉ một lời, càng khiến đám người tiếp tục hướng ánh mắt trêu chọc nhìn Bách Hiểu Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt tên này hơi giật giật một tí, hai tay nâng lấy Mộc Phong Vi trận, từ tốn mà đến, đường hoàng ngẩng đầu, nhìn tinh linh nữ vương chân thành nói. Quà Hiểu Sinh đã tặng ra không có ý định thu lại, nếu nữ vương chê bai có thể vứt bỏ, dù ném đi ta cũng không có gì để nói. Cao minh, Lạc Nam âm thầm gật đầu, tên Bách Hiểu Sinh này lại khiến hắn đánh giá cao hơn một bậc. Nếu trong tình cảnh hiện tại, Bách Hiểu Sinh tức giận dậm chân, mang theo Mộc Phong Vi trận oán hận rời đi, như vậy Lạc Nam sẽ xem thường hắn, không xem tên này là đối thủ gì to tát. Ngược lại, Bách Hiểu Sinh lại phớt lờ sự xấu hổ mà bất chấp dâng quà, dù biết món quà quý giá này của mình rất có thể bị ném vào sọt rác. Hành động như vậy chẳng khác nào gián tiếp chứng minh Bách Hiểu Sinh hắn có lòng dạ rộng rãi, có mưu trí, tâm cơ trầm ổn, cách ứng xử tình huống khủng bố. Lại có phách lực, ngay cả tinh linh nữ vương trong lòng cũng âm thầm cảm thán một tiếng không hổ là thiếu chủ Bách Linh học phù. Biểu hiện của Bách Hiểu Sinh đã khiến nàng lại không thể tiếp tục từ chối Mộc Phong Vi trận. Đúng như lời hắn nói, dù nàng có đem nó ném vào sọt rác cũng không thể không nhận. Nếu không nhận chẳng khác nào không nể mặt Bách hiệu trường. mà Bách Hiểu Sinh qua đó càng thành công hơn, để lại một ấn tượng trong mắt tinh linh nữ vương. Cách chương.